chiến trường hỗn loạn vẫn là quá nguy hiểm. Cái này linh lực bạo động cường độ, có thế so với lúc trước kỳ liên đỡ thương tự bạo còn mạnh hơn. Cái này dĩ nhiên không phải tu giả tự bạo, mà rõ ràng là đại quy mô hủy diệt tính vũ khí. A, đám người kia muốn làm gì, là điên rồi sao? Còn sợ phía trước động tĩnh không đủ lớn sao? Mắt thấy sắp không còn kịp rồi, Xích Thủy cùng Kỳ Liên Mục Trạch hai người đồng thời tế ra toàn thân sở hữu đồ phòng ngự, vùi đầu chui xuống dưới đất.